Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 103, có thể cứu hắn chỉ có ngươi. Góc truyện audio.com, không muốn, không muốn. Tước Nhược Y sắc mặt càng trở nên trắng bệch, trong học viện cấm chỉ nội đấu, nàng làm sao dám. Bởi vì gãy mất một đôi tay, nàng đã không có khí lực phản kháng, nàng toàn thân run rẩy, đâu còn trước đó cao ngạo bộ dáng này nếu là bị nội viện đệ tử nhìn thấy, nhất định nhận không ra đây là bọn hắn ngày xưa cao cao tại thượng, đẹp như hoa nữ thần. Tịch Nhiêu ngồi xổm người xuống, môi đỏ dán tại Tước Nhược Y nghiêng tai, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, sợ hãi. Tước Nhược Y run lấy thân thể điên cuồng gật đầu, nếu biết Tịch Nhiêu đáng sợ như thế lực lượng, nàng mới bắt đầu liền không làm, bắt đầu nàng liền cách Tịch Nhiêu rất xa. Sợ hãi cũng vô dụng, cái kia nhẹ nhàng khí, Tước Như U Lan, từng tiếng kiều mị thanh âm giống như là từng đạo bùa đòi mạng, phun tại Tước Nhược Y bên tai lại làm cho nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, ta muốn để ngươi biết, dám đụng nam nhân của ta, ta sẽ cho ngươi sợ hãi cơ hội đều không có. Nói xong, nàng không nói nhảm nữa. Tịch Nhiêu không có chú ý tới chính là, một vòng yêu dã hồng quang từ nàng tâm mạch chỗ chợt lóe lên, trường tiên bén nhọn, bỗng nhiên đâm xuyên Tước Nhược Y đan điền, tốc độ nhanh chóng, máu tươi tóe lên, nhuộm hồng cả Tịch Nhiêu quần áo, không khí tràn ngập mùi máu tươi. Tước Nhược Y toàn thân đỏ xương băng lãnh, nàng theo bản năng dùng cánh tay che không ngừng toát ra máu tươi phần bụng, không, không. Thả ta, ngươi thả ta rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, ta thề về sau cách Tương Yêu Tước rất xa, ta cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Tịch Nhiêu cư cao lâm hạ nhìn lấy nàng, lạnh lùng nói, đã chậm. Dưới cơn thịnh nộ nàng căn bản không có lưu thủ, chỉ là nàng cảm thấy cứ như vậy để Tước Nhược Y chết rồi, thật là có chút lợi cho nàng, vừa dứt lời Tước Nhược Y liền có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình dần dần xói mòn, có lẽ là biết mình không có sinh cơ, hận ý hiện đầy hốc mắt của nàng. Tịch Nhiêu, ngươi đối với ta như vậy, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng không biết làm cái gì, một đạo hồng quang từ nàng bên trong bạo phát mà ra, lấy tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy Tước Nhược Y thân liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tịch Nhiêu nhìn lấy hồng quang biến mất phương hướng, nhíu mày, làm Chu Tước Quốc công chúa tất nhiên là có nhất định thủ đoạn bảo mệnh, vừa rồi cái kia đạo hồng quang, chắc là dùng đưa tin cho Chu Tước Quốc hoàng thất nhiều một quốc gia làm địch nhân, bởi vì Tước Bạch Diệc và Liên Thanh Nhi nàng vốn là cùng Chu Tước Quốc không dung, cừu hận sâu hơn một điểm cũng không sao cả. Tì tì, người đây là, Tịch Diệu từ Tử Yên trưởng lão nơi đó trở về, người thấy không khí chính là mùi máu tươi, liền lần theo đến đây, không nghĩ tới vậy mà thấy là như vậy một màn, lạnh lùng như vậy đáng sợ tì tì. Nguồn webtiuyen.com. Tịch Nhiêu thu liễm lạnh ý, đối với Tịch Diệu cười nhạt một tiếng, sợ sao? Diệu được nàng bảo hộ chưa thấy qua nàng xuất thủ như thế không lưu tình chút nào, có lẽ dọa hắn rồi. Tịch Diệu nghe vậy lắc đầu, ngươi là tì tì ta. Tỷ tỷ hung ác tàn nhẫn lại như thế nào, đó là chị ruột của hắn, nàng mãi mãi cũng sẽ không tổn thương hắn, cái này là đủ rồi, nên sợ không phải hắn, mà là. Tỷ tỷ địch nhân, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Tịch Diệu nhìn trên mặt đất thi thể thanh tú, khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn. Tịch Nhiêu đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho Tịch Diệu. Tịch Diệu bởi vì áy náy, nói tỷ tỷ thi thể ta đến xử lý đi. Đều tại ta không tốt, không thể chiếu cố tốt Tương Yêu Tước. Tương Yêu Tước bởi vì cứu được tỷ tỷ bản thân bị trọng thương, Tịch Diệu đã đối với hắn không có bất luận cái gì thành kiến, mắt nhìn mình tương lai tỷ phu kém chút bị nữ nhân khác nhúng chàm, hắn trong nháy mắt cảm thấy tỷ tỷ để Tước Nhược Y chết quá sảng khoái. Thế là hắn liền xung phong nhận việc ôm đồm xử lý hậu sự. Không sao, cái này cũng không trách ngươi. Tịch Nhiêu muốn sờ Tịch Diệu đầu, nhưng mà Tịch Diệu chính là cao lên rồi, mấy tháng trôi qua, hiện tại so với nàng cao không ít. Tì tì, nữ nhân này mất tích có thể hay không để cho người ta phát hiện là chúng ta làm? Tịch Diệu có chút lo lắng hỏi. Không biết, Tịch Nhiêu thần sắc hờ hững, Tước Nhược Y là vụng trộm tới chỗ này, dù cho mất tích cũng sẽ không có người phát hiện là bọn hắn gây nên, từ đó đoán được trên đầu nàng, lại nói coi như bị phát hiện lại như thế nào. Cho nên Tịch Nhiêu là yên tâm có chỗ dựa, chắc nàng đến trong nhẫn giáng anh đổi một thân mới quần áo, sau khi ra ngoài đối Tịch Diệu nói, ta đi tìm Lam Yên trưởng lão trước khi ta về đem nơi này thu thập xong. Yên tâm đi tì tì, Tịch Diệu một bên chỉnh đốn, một bên gật đầu đáp. Lam Yên trưởng lão bị Tịch Nhiêu rất mau mời đi qua, trước lúc này Tịch Diệu đã đem gian phòng xử lý hết, căn bản nhìn không ra trước đó xảy ra chuyện gì. Hắn bên trong tại sao có thể có âm tà dược lực? Lam Yên trưởng lão mày liễu chăm chú vặn cùng một chỗ. Tịch Nhiêu nghĩ đến Tước Nhược Y trước đó cưỡng ép đan dược, có chút lạnh lùng trả lời, ta cũng không biết là cái gì, là có người thừa dịp chúng ta không có ở đây cưỡng ép cho hắn phục dụng đấy. Cái này không tốt lắm. Lam Yên lông mày nhíu chặt hơn, nàng nghiêm túc nhìn Tịch Nhiêu nói, nguyên bản chỉ cần cái kia ba vị thuốc, ta luyện chế một loại đặc thù đan dược, thần quân đại nhân liền có thể tỉnh lại, bây giờ Bây giờ, thế nào? Tịch Nhiêu trong lòng bỗng nhiên siết chặt, hắn là hắc ám thuộc tính linh căn, muốn tỉnh lại nhất định phải dùng tới tương phản lực lượng cùng đan dược dược hiệu dung hợp. Lam Yên chậm rãi nói, Tịch Nhiêu suy tư Lam Yên trưởng lão lời nói ý tứ tương phản lực lượng. Chẳng lẽ là nói quang thuộc tính, nàng có chút không hiểu hỏi, sư phó, chính là quang thuộc tính A, Lam Yên cười khổ một tiếng, sư phụ ngươi mặc dù là quang thuộc tính, nhưng là hắn không phải luyện đan sư. Nàng mặc dù là luyện đan sư, nhưng là đã có được mộc thuộc tính, quang thuộc tính liền không cách nào lần nữa kích phát cho nên nàng lại không có cách nào kích phát bên trong quang thuộc tính, cả hai không thể được quang thuộc tính nghịch thiên, nếu như kích phát quang thuộc tính còn có thể sử dụng thuộc tính khác như vậy liền sẽ đánh vỡ sinh thái cân bằng, cái này tại thiên đạo là không cho phép. Tịch Nhiêu sững sờ, vậy làm sao bây giờ, không có cách nào sao? Nói tới nói lui, muốn để một người đồng thời có được quang thuộc tính và mộc thuộc tính, còn có thể đơn độc kích phát quang thuộc tính lực lượng, đây không thể nghi ngờ là mâu thuẫn, dạng này người, hầu như không tồn tại, nhưng mà Tịch Nhiêu đã quên một sự kiện chính nàng liền có thể làm được. Lam Yên nói, có một người có thể cứu hắn. Ai? Tịch Nhiêu ánh mắt sáng lên, Lam Yên bình tĩnh nhìn Tịch Nhiêu thở dài, nói, có thể cứu hắn, chỉ có ngươi. Chỉ có Tịch Nhiêu là một ngoại lệ, nàng linh căn dung nạp tất cả thuộc tính, cho dù là quang thuộc tính cũng có thể đơn độc lấy ra sử dụng, đây cũng là vì sao Thanh Diễn nhìn nàng tuyển nàng làm đồ đệ nguyên nhân, trên đời này, chỉ có một mình nàng có thể làm được. Ta, thế nhưng ta còn không có lĩnh ngộ quang thuộc tính, ta luyện đan trình độ cũng rất thấp. Nói đến Tịch Nhiêu có chút hổ thẹn, những ngày này, nàng chỉ lo tăng cao tu vi căn bản không có dốc lòng nghiên cứu kích phát quang thuộc tính phương pháp tu luyện, lấy nàng thực lực bây giờ, làm sao có thể luyện chế ra có thể cứu trị tương yêu tước đan dược. Cách chương,